một tay ôm lấy Nhâm đại tiểu thư đặt ở trên giường. Cả người cũng dọc theo thân thể nàng, đè ép xuống. Rõ ràng cảm giác được nam nhân thân thể ép xuống có một vật cứng chống ngay bụng mình. Đã từng có kinh nghiệm, Nhâm quân đương nhiên biết vật kia đại biểu cho cái gì. Sợ nam nhân nhịn không được, thú tính đã nổi lên, bị bên ngoài lão mẫu nghe được, khẩn trương nói ra, hướng quỳ, anh tìm em sẽ không chỉ là nói với em chuyện tăng cân béo gầy đó chứ. Thiếu chút nữa đã quên, được nhắc nhở một cái. Hướng Nhật đột nhiên tỉnh lại, mình là tới rủ Nhâm quân cùng đi đến cuộc hẹn. Như thế nào vừa nhìn thấy Nhâm đại tiểu thư sắc tâm nổi lên che mờ tâm trí thế. Thay đổi y phục, theo anh đi ra ngoài một chuyến. Vừa nói, Hướng Nhật chống người ngồi lên. Đi đâu? Nhâm quân cũng có chút tò mò. Sự tình gì quan trọng khiến cho nam nhân ngay cả cơ hội chiếm tiện nghi với mình lớn như vậy cũng vứt bỏ. Em đã quên sao? Lúc trước có người mời em đi tham gia sinh nhật tạ lỗi đó. Hướng Nhật nhắc khéo. À, em nhớ ra rồi. Hôm nay là thứ năm. Nhâm quân nghĩ ngợi một tí. Đột nhiên ra dáng bừng tỉnh hiểu ra. Em còn tưởng rằng anh không trở lại đấy. Cho nên đã, vừa nói tới đây. Đột nhiên dừng lại, vừa hồ nghi nhìn vào nam nhân vừa nói. Anh hôm nay trở về. Thật trùng hợp, không phải là đã sớm bấm đốt ngón tay tính thời gian. Là vì tham gia tiệc sinh nhật của Tô Úc sao? Em cũng không nên đoán mò. Hướng Nhật biết trong lòng cô nàng này giấm chua lại nổi lên. Khẩn trương dẹp bỏ lo ngại của nàng. Anh chuyện xử lý xong mới trở về. Cùng sự tình này một chút quan hệ cũng không có. Ban đầu đáng ra ngày hôm qua anh phải trở về rồi. Tuy nhiên các bằng hữu nước Mỹ bên kia khiến cho anh ở lại một ngày. Cho nên anh hôm nay mới trở về. Với lại, anh và Tô Úc sự tình ngày đó không phải đều giải thích rõ ràng rồi sao? Em như thế nào còn hoài nghi này nọ? Ai kêu anh từ đầu không làm cho người ta yên tâm chứ? Nhâm quân lẩm bẩm một câu. Nhưng là không làm phiền nữa. Hỏi. Chúng ta bây giờ đi qua đó sao? Đúng vậy, thời gian hẹn là 7 giờ. Bây giờ là 6 giờ 45. Còn có 15 phút. Hướng Nhật lấy điện thoại ra nhìn một chút. Anh như thế nào không nói sớm? Làm sao bây giờ? Nhâm quân giọng thật khẩn cấp. Nhìn cách ăn mặc trên thân người mình. Đi tham gia sinh nhật người ta chắc chắn bị người cười chết. Nhưng mà thời gian đã không đủ nữa. Vẻn vẹn chỉ đủ thời gian thay quần áo. Sau đó lập tức đánh xe mới mong tới kịp. Còn chuyện trang điểm là không có khả năng làm được. Đổi lại bộ y phục rồi chạy a, Hướng Nhật nói rất thản nhiên. Lúc này hắn còn không phát hiện nguyên nhân Nhâm đại tiểu thư sốt ruột. Nhưng mà bộ dáng của người ta. Nhâm quân nhìn đồ mặc ở nhà trên người mình. Gấp đến độ nhanh chóng rơi lệ. Bây giờ muốn ra ngoài gặp người. Lại là một nơi tụ hội, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia. Đối với nữ nhân mà nói, ăn mặc sao cho đẹp một chút là vô cùng chí mạng. Thấy được hành động của Nhâm quân, Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu ra. Bĩu môi, sợ cái gì, em cho dù không ăn mặc đồ sang trọng cũng đã bằng một đại mỹ nữ. Chẳng lẽ em còn sợ người khác không biết thưởng thức sao? Ai nếu dám nói lão bà của anh không xinh đẹp? Anh liền động thủ giết hắn. Hướng Nhật đầy khí phách nói. Anh chỉ nói vớ vẩn. Nhâm quân thực tế chỉ thấy cách ăn mặc hiện tại của mình không phù hợp với việc đi dự hội. Tuy nhiên có nam nhân nói những lời này. Nàng thấy như vậy đủ rồi. Dù sao cách ăn mặc của nàng cũng không phải cho người khác nhìn. Liền mừng rỡ. Hướng tới tủ treo quần áo lấy quần áo ra. Chọn một bộ lễ phục dạ hội tốt nhất. Vừa muốn thay, Nhâm quân lại nghĩ tới cái gì? Xoay người sang chỗ nam nhân nói. Anh đi ra ngoài trước. Ra ngoài làm gì? Đều lão phù lão phụ cả rồi. Em toàn thân cao thấp có chút nào anh chưa có xem. Hướng Nhật cười rất đắc ý. Cô nàng này lại còn thẹn thùng nữa. Nhâm quân lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Trừng mắt, mẹ của em còn ở bên ngoài. Không sao, nhạc mẫu không có ý kiến đâu. Hướng Nhật cười hắc hắc, không có chút nào tỏ vẻ giác ngộ muốn ra ngoài. Thấy được bộ dáng này của nam nhân, Nhâm quân cũng biết người này sẽ không dễ dàng bỏ qua.